Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Linh Thánh Mẫu yếu ớt nói, đúng vậy, cho nên cần đệ tử Tuyết Tàng của năm thánh địa lớn đồng loạt ra tay mới là cách an toàn nhất. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hỏi lại lần nữa. Thánh chủ, vậy lỡ như đệ tử Tuyết Tàng của năm thánh địa lớn hợp sức lại vẫn không thể giết được Dương Bách Xuyên thì sao? Dù sao bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng có vô số yêu ma, thân thủ của yêu tộc mạnh hơn nhân tộc chúng ta, thuộc hạ vô cùng lo lắng. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu tàn độc nói. Nếu đệ tử Tuyết Tàng của năm thánh địa lớn hợp sức lại vẫn không giết được Dương Bách Xuyên, vậy chỉ có thể mời lão tổ tông ở đảo Tán Tiên rời núi. Chỉ cần lão tổ rời núi thì đừng nói là Dương Bách Xuyên có hơn 1.000 đại yêu phi thăng cảnh, cho dù hơn 10.000 cũng khiến bọn chúng tan thành tro bụi. Đảo Tán Tiên, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hắn biết được sự tồn tại của đảo Tán Tiên từ sư phụ. Không ngờ bây giờ Vạn Linh Thánh Mẫu lại nói lão tổ gì đó cũng ở đảo Tán Tiên. Nhưng nghĩ lại thì sư phụ từng nói rằng đảo Tán Tiên là nơi hội tụ Tán Tiên. Thánh địa Vạn Linh to lớn như vậy, có Tán Tiên ở đảo Tán Tiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là Vạn Linh Thánh Mẫu gọi người đó là lão tổ. Có thể được bà ta gọi là lão tổ đương nhiên không phải người bình thường. Chỉ thấy Vạn Linh Thánh Mẫu cười nói, đúng vậy. Ngươi là trưởng lão mà chẳng lẽ quên rồi sao? Các đệ tử của thánh địa Vạn Linh ta sau khi đạt tới tu vi Tán Tiên bậc 3 sẽ đến đảo Tán Tiên để chuẩn bị độ Tán Tiên kiếp bậc 4. Thánh địa Vạn Linh ta có rất nhiều Tán Tiên lão tổ đã đến đảo Tán Tiên. Đáng tiếc có rất ít người có thể sống sót sau Tán Tiên kiếp mỗi ngàn năm một lần. Cũng không biết còn bao nhiêu người đang sống ở đảo Tán Tiên. Nhưng chỉ cần có một người còn sống rời khỏi đảo Tán Tiên thì cũng đủ để giết Dương Bách Xuyên 10 lần. Bọn họ đều có tu vi địa tiên bậc 4 có thể so sánh với tiên nhân, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Dương Bách Xuyên bây giờ quả thật có chút lo lắng, Tán Tiên bậc 4 thật sự có thể so sánh với tiên nhân, điều này sư phụ đã nói với hắn khi kể về đảo Tán Tiên. Không ngờ lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu này lại nói thánh địa Vạn Linh có Tán Tiên ở đảo Tán Tiên, ít nhất đều là Tán Tiên bậc 4, nhưng không biết có bao nhiêu người. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết Tán Tiên bậc 4 mạnh đến mức nào, nhưng có thể so sánh với tiên nhân thì tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nếu thật sự mời được vài Tán Tiên bậc 4 trở lên đến đây thì đại yêu dưới tay hắn cũng không đủ dùng. Dương Bách Xuyên nhìn Vạn Linh Thánh Mẫu, mấp máy môi, thử hỏi. Sao bây giờ Thánh Mẫu không mời các lão tổ ở đảo Tán Tiên đến giết Dương Bách Xuyên? Chúng ta cũng sẽ không cần phải mạo hiểm không phải sao, Vạn Linh Thánh Mẫu nói. Sao ta lại không muốn chú? Nhưng đảo Tán Tiên có quy tắc của đảo Tán Tiên, vào thì dễ ra mới khó. Ở đó là nơi Tán Tiên tụ họp, nghe nói có Tán Tiên bậc cao nhất thống trị, có quy tắc Tán Tiên đạt tới cấp bậc tiên nhân không thể tùy tiện đến tu chân giới. Trên cơ bản cũng không khác gì tiên nhân ở hạ giới, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của tu chân giới. Dù sao thì tu vi cao nhất ở tu chân giới cũng là phi thăng cảnh. Hơn nữa Tán Tiên bậc 4 hành tẩu tu chân giới vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên mới không thể dễ dàng rời khỏi đảo Tán Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cứ thế này đi, bổn tôn chuẩn bị đi liên hợp với 4 thánh địa còn lại, để các đệ tử Tuyết Tàng ra tay trước, xử lý Dương Bách Xuyên và những đại yêu kia, nếu đến cuối thật sự không được thì mới mời lão tổ ở đảo Tán Tiên xuống núi. Dương Bách Xuyên nghe Vạn Linh Thánh Mẫu giảng giải xong, trong lòng thầm thở phào, hóa ra Tán Tiên mạnh mẽ ở đảo Tán Tiên cũng không dễ dàng rời khỏi đó. Vậy thì tốt rồi. Hóa ra là vậy, vậy không biết chúng ta phải làm sao mới có thể mời lão tổ ở đảo Tán Tiên xuống núi. Thánh địa Vạn Linh chúng ta bây giờ còn bao nhiêu lão tổ tiền bối ở đảo Tán Tiên? Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề mà hắn thắc mắc. Harry Potter fanfic, Vạn Linh Thánh Mẫu cau mày nói. Việc mời lão tổ xuống núi là bí pháp, còn có bao nhiêu người ta cũng không rõ. Dù sao cũng đã có rất nhiều tiền bối bỏ mạng trong thiên kiếp, hoặc là đã đến tiên giới rồi. Được rồi, chuyện này ngươi không cần biết, bổn tôn tự có cân nhắc. Ngươi lui xuống trước đi, bổn tôn chuẩn bị liên lạc với các thánh địa khác, để cho các đệ tử Tuyết Tàng ra mặt. Dương Bách Xuyên và đám yêu tu nhiệt xúc của hắn. Vừa dứt lời, Vạn Linh Thánh Mẫu muốn ra ngoài, nhưng Dương Bách Xuyên lại nói. Thánh Mẫu nên ở lại thì hơn. Lão Phu cảm thấy bây giờ không phải lúc đi tìm 4 vị Thánh Mẫu khác. Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với Thánh Mẫu. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa kích hoạt dược lực của nước sinh mệnh, cũng chính là độc dược trong cơ thể của Vạn Linh Thánh Mẫu. Mà Vạn Linh Thánh Mẫu cau mày nói, Hứa Nguyên, ngươi có ý gì? Từ khi nào mà bổn tôn làm gì cũng cần ngươi dạy vậy? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Thánh Mẫu, ta muốn nói, để ta tiễn ngươi làm tiên. Vạn Linh Thánh Mẫu nghe vậy, cảm thấy lời nói của Hứa Nguyên không rõ ràng và thiếu tôn trọng, nhất thời giận dữ nói. Hứa Nguyên ngươi to gan, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, to gan hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Cách chương.